Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 74. Trước đây Lộ Tiểu Thiện luôn cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trước mặt Thư Vô Khích trong trạng thái hoàn toàn nguyên thủy như thế này. Bởi vì mỗi khi Thư Vô Khích nhìn cậu, Lộ Tiểu Thiện đều biết y không chỉ nhìn cậu mà thôi. Đỉnh điểm của khắc chế chính là hủy diệt. Nhưng vào giây phút này, Lộ Tiểu Thiện lại cảm giác được người đang ở trước mắt cậu sẽ dốc hết sức mà bảo vệ cậu. Để được đến gần cậu, ở bên cậu, dẫu chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Thư Vô Khích có thể từ bỏ chính bản thân y, từ bỏ cả Vô Ý Cảnh Thiên, thậm chí cả vạn năm tu vi. Bởi vậy Lộ Tiểu Thiện cũng dốc hết sức bình sinh mà ôm chặt lấy y. Cuối cùng, hai con mèo trên mũi thuyền mới im ắng lại. Chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, khẽ đụng vào bờ. Chấn động rất khẽ, lại như kiếm trận từ thinh không giáng thẳng xuống Lộ Tiểu Thiện. Từ ngón tay tới trái tim cậu cùng thiết chặt. Thư Vô Khích cúi xuống. Nụ hôn nồng nhiệt mà ngắt quãng như đang nói với cậu. Tiểu Thiện, đừng sợ. Khoảnh khắc ấy, hơi thở và nhịp tim Lộ Tiểu Thiện đều bị người kia dẫn dắt và trói buộc. Chẳng khác nào mới uống một ngụm tử chàng tiên thật lớn. Tất cả những điều xấu kiến dưới đáy lòng đều bị phơi bày trước kính hoa thủy nguyệt. Mỗi khi Lộ Tiểu Thiện cảm thấy mình sắp chết đi trong nụ hôn, định nghiêng đầu thở một cái thôi, Thư Vô Khích đều sẽ đuổi theo cậu. Vội vã tiếp tục hôn cậu. Chiếc thuyền nhỏ này mỏng manh hơn tất cả những đồ vật từng tan nát trong cuộc tỷ thí linh khí của họ. Chịu đựng linh khí phóng ra từ Lộ Tiểu Thiện. Nó chỉ có thể kêu lên những tiếng kẹo kẹt yếu ớt, nghe như sắp rụng rời bất cứ lúc nào. Thư Vô Khích đè lên Lộ Tiểu Thiện, kiên quyết và mạnh bạo. Nhưng giọng nói của y lại ẩn chứa khẩn cầu. Tiểu Thiện, đừng sợ ta, đừng trốn tránh ta. Đừng tranh chấp với ta, đây là mái nhà duy nhất của chúng ta. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Lộ Tiểu Thiện mềm lòng thỏa hiệp. Vào khoảnh khắc ấy, Lộ Tiểu Thiện mới chợt hiểu ra, năm xưa khi bị Ương Thương nhập ma ôm lấy, cảm giác của Lăng Nguyên Chân Quân nhất định không phải là hoảng sợ, mà là thì ra đối với ta, người này quan trọng như vậy. Quan trọng tới mức dù đánh mất bản thân cũng không cách nào buông tay. Để ngang ngược hoành hành, chẳng cần phải nắm trọn thiên hạ trong lòng bàn tay. Chỉ cần nắm vững một chiếc thuyền con nhỏ xíu, không nhét thêm nói ai là được. Khi bình minh từ từ ló rạng nơi cuối chân trời, Thư Vô Khích vẫn đang chống hai tay ngăn cản Lộ Tiểu Thiện thối lui, tựa như ngày mai không hề tồn tại. Chiếc thuyền con lại trôi vào hầm cầu, Thư Vô Khích dùng linh khí, neo thuyền luôn tại đó. Trong bóng tối không phân biệt ngày đêm, Thư Vô Khích hôn Lộ Tiểu Thiện, trao cho cậu hơi thở và sinh mệnh của mình, cùng với hết thảy cuồng nhiệt và băng giá suốt ngàn vạn năm qua. Giữa thoáng ngẩn ngơ, Lộ Tiểu Thiện nhìn thấy mưa phùn trong giấc ngủ xuân, bình yên đợi chú về ngày hạ. Lộ Tiểu Thiện cảm giác mình thật sự sẽ chết đi như vậy, tựa như thời gian của họ bất đồng với vạn vật thế gian. Khi vạn vật tuần hoàn lặp đi lặp lại trong ngàn vạn luân hồi, Lộ Tiểu Thiện cứ được Thư Vô Khích dốc sức mà yêu như vậy. Vô Khích ca ca, ta thích ngươi, ngươi đừng sợ, ta thật sự thích ngươi mà. Lộ Tiểu Thiện rơi nước mắt, cực kỳ nghiêm túc nói với y. Mãi cho tới lúc y một lần nữa hôn cậu, Lộ Tiểu Thiện thiếp đi, chẳng phân biệt nói ngày đêm, chỉ mơ màng biết Thư Vô Khích giúp cậu lau sạch phần trán, che chắn ánh nắng để cậu bình yên say ngủ, ôm lấy khi cậu thoáng run để cậu không bị lạnh. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện thị trấn nhỏ vùng sông nước bên ngoài đã bị thế chỗ bởi một thảm bèo tắm bồng bềnh. Ủa, chúng ta đến chỗ nào rồi? Thư Vô Khích cho cậu hay, đây là một thị trấn khác. Lộ Tiểu Thiện dụi dụi mắt, hỏi tiếp. Sao ta thấy hơi nóng nhỉ? Tháng năm đúng là hơi nóng. Câu trả lời của Thư Vô Khích khiến Lộ Tiểu Thiện giật nảy. Cậu túm lấy cổ áo y. Rốt cuộc, người ở dưới hầm cầu bao lâu vậy hả? Thư Vô Khích chỉ nhìn Lộ Tiểu Thiện, không đáp lời cậu. Hơ, Người quá đáng lắm, chết người đó có biết không hả? Vai sợi tóc lộn xộn trên trán dựng đứng vì tức giận. Thư Vô Khích quay đi, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Tiểu Thiền, nếu chúng ta thật sự có thể ở bên nhau đến trời tàn đất tận, không làm chuyện đó thì còn làm gì được nữa? Lộ Tiểu Thiền thót bụng, hình như Vô Khích ca ca của cậu học được thói xấu rồi. Chiếc thuyền nhỏ dập dềnh mà trôi, Lộ Tiểu Thiền nằm nhoai bên mạn thuyền, vai sợi tóc trên trán khẽ bay bay. Cậu vươn tay vớt được một chiếc lá thật to, bông bên trời dưới nước, nhổ bụng. Cái này ăn được không nhỉ? Vớ vẩn, tất nhiên không ăn được rồi. Lá này tên là Dương Liễu Lã Lời đó. Dù không có khả năng lắm, nhưng ngộ nhỏ mình ăn vào, Vô Khích ca ca trở nên lã lời thì biết tính sao? Tuy ý nghĩ này rất nực cười, Lộ Tiểu Thiền vẫn suy ngẫm cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không ý thức được vì sao người ăn là cậu, nhưng người lã lời lại là Thư Vô Khích. Cậu liếc mắt, trộm nhìn Thư Vô Khích ngồi bên cạnh. Vẻ ngoài của y vẫn hệt như ngày đầu đến trấn Lộc Thục tìm Lộ Tiểu Thiền. Một thư sinh trẻ tuổi, thanh tao nho nhã, lễ nghĩa điềm đạm, mái tóc buộc gọn gàng, vân trán cao khiến người ta chẳng nỡ xâm phạm. Khắp nơi lưu truyền sự tích về vị kiếm tông này, thậm chí bách tính còn tưởng miệng hố khổng lồ mà Vô Ý Cảnh Thiên để lại chính là di tích sau khi kiếm tông Ương Thương Quân phi thăng thành thần, thì nhau dựng miếu thờ phụng y. Riêng sáng hôm nay đi thuyền trôi dọc theo sông đã thấy tận hai ngôi miếu rồi. Lộ Tiểu Thiền phấn khởi bừng bừng, định lên bờ xem một lát. Thư Vô Khích lại có vẻ chẳng hứng thú chút nào. Thành ra bây giờ, Lộ Tiểu Thiền miên man suy ngẫm và Dương Liễu Lã Lời. Còn Thư Vô Khích ngồi bên cạnh chăm chú bóc quả hạch, bóc đầy chén trà sẽ đưa cho Lộ Tiểu Thiền. Rắc rắc, tiếng vỏ hạch nứt ra. Tâm trí Lộ Tiểu Thiền dần dần bị hấp dẫn bởi ngón tay Thư Vô Khích. Đầu tiên, y sẽ dùng tay bóp quả hạch, phần vỏ cứng vỡ ra. Nhưng phần nhân luôn còn nguyên vẹn. Quan trọng hơn là hoàn toàn không cần dùng đến linh khí. Tiếp theo, y sẽ buông lỏng bàn tay. Cổ tay khẽ lắc, vụn vỏ rơi xuống nước. Hai ngón tay y kẹp lấy phần nhân trong lòng bàn tay, bỏ vào chén trà. Những động tác tự nhiên và thuận tiện này lại mang nét tào nhã duyên dáng khó tả bằng lời. Mỗi khi Lộ Tiểu Thiền cảm thấy mình ngắm Thư Vô Khích sắp chán rồi, thì lại chợt nhận ra mình vẫn thích ngắm y lắm lắm. Đói chưa? Thư Vô Khích đặt chén trà trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Tay y vừa nhấc lên, Lộ Tiểu Thiền đã ghé lại gần. Đầu tiên là chớp mũi cọ cọ ngón út của Thư Vô Khích. Người kia lập tức khựng lại. Sau đó đôi môi Lộ Tiểu Thiền dán vào lòng bàn tay y. Hồi một cái chưa đủ. Nhân lúc Thư Vô Khích chưa kịp rút tay về, Lộ Tiểu Thiền hôn lên cổ tay y. Tiểu Thiền. Giọng Thư Vô Khích trầm xuống, hơi khàn khàn. Lộ Tiểu Thiền ngước lên nhìn, quả nhiên trông thấy ánh mắt y tối sầm, ngay cả bầu trời cũng nặng trĩu theo. Quang đãng lâu rồi, cuối cùng trời cũng sắp đổ mưa. Tiếng thở của Thư Vô Khích trở nên gấp gáp. Lộ Tiểu Thiền thích nghe âm thanh này. Cậu hôn lên kẻ ngón tay Thư Vô Khích, nhích lại gần, cảm nhận vòng tay y siết chặt lấy mình, bất giác ngã về phía sau. Có thứ gì đó rơi ra từ tay áo Thư Vô Khích. Là túi càng khôn cồn ngô đưa cho họ. Trong này đựng gì vậy? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Không có gì, chỉ là núi vàng ở Vô Ý Cảnh Thiên. Lộ Tiểu Thiền trợn tròn mắt, thò tay giật lấy túi càng khôn. Biết thế, ông đã tán vỡ cái thuyền này. Nếu mà biết có tiền thì ngươi còn lâu mới được càng quấy như thế đó. Tiểu Thiền, đừng có đứng dậy, vừa nãy ai bảo trời tàn đất tận, không làm cái này thì làm cái gì? Hết chương 74. Chương 75. Đối với rất nhiều chuyện, Lộ Tiểu Thiền cứ bị cự tuyệt hoài. Ví dụ như hạt sống nguyên đan của Mạc Thiên Thu kia, cậu trồng hơn 300 năm mà nó vẫn hệt như hạt đậu bằng đồng, chẳng có phản ứng gì cả. Lộ Tiểu Thiền dám thề với trời cao biển rộng, cậu tuyệt đối nâng niu trân trọng hạt giống này, ngậm trong miệng sở tan, cầm trên tay sở bay. Ngoại trừ những lúc cùng Thư Vô Khích mà thôi. Nhưng thời gian hai người để dùng làm chuyện đó cũng đâu có dài, nhiều lắm cũng chỉ 1/3 sinh mệnh thôi mà. Lộ Tiểu Thiền đảm bảo nhiệt tình của mình đối với sinh mệnh vẫn luôn giàu dạt, 2/3 còn lại dùng để ăn uống ngủ nghê, chơi đùa với hạt giống cơ mà. Vô Khích ca ca nè, Ta hơi lo là có khi đến trời tàn đất tận, hạt đậu này cũng chẳng nảy mầm đâu. Lộ Tiểu Thiền vừa ăn quả hạch thơ vô khách bốc vừa nói. Vậy chúng ta đến Diệp Xuyên tìm Diệp Hoa Nguyên Tô một chuyến. Có lẽ ngài ấy biết cách làm thế nào để hạt giống nảy mầm. Thư vô khích lại bốc cho cậu một quả cam. Diệp Hoa Nguyên Tôn là người có tu vi cao nhất trên thế gian, cũng là người duy nhất có thể tạo ra thế giới lộng trần. Một cao nhân như vậy, theo các người ta hay nói chính là ăn muối còn nhiều hơn Lỗ Tiểu Thiền ăn cơm. Thế gian bao là cách mấy, miễn người sống đủ lâu thì cái gì cũng thấy được thôi. Được, thế thì đi tìm Diệp Hoa Nguyên Tôn. Lỗ Tiểu Thiền nhìn Thư vô khích, chợt nhớ mày nghiêm trang hỏi. Vô khích ca ca nè, ta thật sự nghi ngờ ngươi đang nuôi heo đó. Ta thấy mỗi ngày ta chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hình như chẳng làm gì khác cả. Cậu tự nhéo nhéo phần hông, đã có một lớp mỡ nhỏ rồi. Thư vô khích cúi xuống nhìn, béo lên, gặp mới không gãy. Lộ Tiểu Thiền thoát cái đỏ mặt, dứt khoát đeo bình gốm nhỏ, từ trong thuyền nhảy ra ngoài, thầm nhủ. Ai cho ngươi gặp chứ? Thư vô khích neo thuyền với một gầm cầu. Ngự kiếm cùng Lão Tiểu Thiền đến Diệp Xuyên. Nhưng hai người ở Diệp Xuyên tìm kiếm suốt buổi mà vẫn không gặp Diệp Hoa Nguyên Tôn. Hay là hồn về thiên địa đã không còn rồi? Không còn của Lão Tiểu Thiền ý nghĩa là đã tịch diệt. Không biết với mấy vạn năm tu vi, ngài ấy có thể biến thành bất cứ hình dạng nào ngài ấy muốn. Có thể là một tảng đá, cũng có thể là một người chúng ta không chú ý tới. Ngài ấy không ở Diệp Xuyên thì phóng chừng đang đi du ngoạn ở đâu đó rồi. Lộ Tiểu Thiền chợt thấy mắt tiểu, bèn quay sang chỗ khác, chuẩn bị xả nước vào núi đá. Không được nhìn trộm ta đó. Ừ. Lộ Tiểu Thiền ngoái lại bắt gặp Thư Vô Khích đang nhìn thẳng vào cậu. Đã bảo không được nhìn trộm ta mà. Ừ. Thư Vô Khích vẫn nhìn cậu. Người nói ừ rồi còn gì, sao vẫn nhìn hả? Lộ Tiểu Thiền nói giận. Ta đâu có nhìn trộm. Ý ta là không được nhìn. Bấy giờ Thư Vô Khích mới chậm chạp quay đi chỗ khác. Lộ Tiểu Thiền thầm nhủ, mới vài hôm trước đã bị người này dằn vặt thiếu điều muốn tịch diệt rồi. Nếu để y thấy lần nữa, quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Như vậy càng không có thời gian trồng đâu. Đang định sửa sang lại đai lưng, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên ngã quỵ. Đến lúc tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã bị vùi lấp dưới đống quần áo. Chuyện gì vậy trời? Lộ Tiểu Thiền nhìn Thư Vô Khích, y đang quay lưng về phía cậu. Lộ Tiểu Thiền lập tức gọi tên y, nhưng âm thanh phát ra lại là một tiếng ẳn yếu ớt. Sao thế này? Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, toàn thân cậu một lông tơ từ lúc nào vậy? Cậu định xòe tay, ai ngờ không đứng vững, lập tức ngã ngoài xuống đất. Lòng bàn tay cậu đã biến thành đệm thịt nhỏ hồng hồng. À, ừ, ừ. Lúc này Thư Vô Khích mới xoay người lại. Đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó y cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt tròn xoe sáng ngời của một chú cún con. Vô Khích ca ca, sao ta lại biến thành thế này? Ơ, ơ. Thư Vô Khích thò tay khẽ lướt qua chớp mũi cún con một cái, vẻ như thoáng ngập ngừng. Tiểu Thiền đó sao? Đúng thế, chính là ta đây. Chỗ này chỉ có ngươi và ta thôi mà, ngươi có thấy ai khác quanh đây không? Thư Vô Khích nhẹ nhàng gạt lớp quần áo. Chiếc bình gốm trồng đậu vẫn đeo bên hông Lộ Tiểu Thiền. Thư Vô Khích gỡ bình gốm ra đeo lên người mình, sau đó cúi xuống cọ cọ mũi vào chớp mũi cún con. Tiểu Thiền, ngươi biến thành cún con rồi. Gì cơ? Cuốn con ấy hả? Sao lại thành cuốn con? Còn rất mềm nữa. Thư Vô Khích dùng một bàn tay bế Lộ Tiểu Thiền lên. Lộ Tiểu Thiền ngoái lại nhìn đống quần áo, trong lòng gào thét. Ta muốn mặc quần áo. Thư Vô Khích cũng ngoái lại nhìn, vẻ như đã hiểu ra, bèn cúi xuống nhặt quần áo lên. Lộ Tiểu Thiền không ngừng giãy giụa trong lòng Thư Vô Khích. Cậu không cam tâm, cậu không muốn. Sao cậu lại biến thành cuốn con chứ? Thư Vô Khích dài giọng, cực kỳ kiên nhẫn gọi. Tiểu Thiền. Hai mắt Lộ Tiểu Thiền hoen ướt, uất ức vô cùng. Nơi này là Diệp Xuyên, người tiểu tiện trước cửa nhà Diệp Hoa Nguyên Tôn, có lẽ đã khiến ngài ấy phật lòng. Sao cơ, tiểu tiện một xíu mà ngày ấy cũng vật lộn hết. Chúng ta đến Diệp Xuyên, Diệp Hoa Nguyên Tôn còn chưa mời chúng ta được một tách trà đâu nhé. Ta cũng vật lộn lắm chứ, ngày ấy cũng có xây nhà vệ sinh ở Diệp Xuyên đâu. Lộ Tiểu Thiền ấm ức chết mất. Thư Vô Khích đặt tay lên trán Lộ Tiểu Thiền, khẽ vuốt vuốt như đang dỗ dành cậu. Nhưng lòng của người mượt mà lắm. Ta không cần lông mượt, ta muốn làm người. Lộ Tiểu Thiền xoay móng nhỏ đập một cái lên ngực áo Thư Vô Khích. Cậu nhận ra mình chẳng có sức lực gì hết, mềm mại yếu xìu, hơn nữa giờ còn đang đói bụng. Cậu ủ trũ rút vào lòng Thư Vô Khích. Ta đi tìm đồ ăn cho ngươi. Đúng, trước kia ngươi nuôi ta như nuôi heo, bây giờ đói lại thành nuôi cún. Chẳng mấy chốc Thư Vô Khích đã ngự kiếm rời khỏi Diệp Xuyên, đi tới một hộ gia đình, tìm được một chút sữa dê. Y bế Lộ Tiểu Thiền ngồi trong sân của gia đình nọ, dùng thìa gỗ đút sữa dây ấm cho cậu. Khó khăn lắm mới được ăn no, Lộ Tiểu Thiền chuyển sang buồn ngủ, thế là cuộn tròn rút vào lòng Thư Vô Khích. Chẳng biết Lộ Tiểu Thiền ngủ bao lâu, cậu phát ra một âm thanh khe khẽ, cảm giác có người nhẹ nhàng vuốt ve cậu, lúc thì vuốt đôi tai, lúc thì xoa đầu cậu, lúc lại nghịch nghịch cái bụng nhỏ của cậu. Lộ Tiểu Thiền không vui, thò tay vỗ người kia một cái. Ai ngờ người kia bắt được tay cậu, có thứ gì đó mềm mại chạm vào ở trong lòng bàn tay cậu. Lộ Tiểu Thiền cố gắng mở mắt ra, trông thấy Thư Vô Khích đang cúi xuống, cẩn trọng đặt nụ hôn lên phần đệm thịt trước móng của cậu. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới nhận ra hai người vẫn chưa rời khỏi thôn làng nọ. Tiểu Thiền, còn đói không? Lộ Tiểu Thiền cúi xuống nhem móng vuốt nhỏ của mình. Cậu cũng muốn hôn mình một cái. Cậu lại đói rồi. Hết chương 75. Các bạn vui lòng cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 76. Mỗi ngày cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Hễ mở mắt ra, Lộ Tiểu Thiền lại thấy mình đang nằm trong lòng Thư Vô Khích. Tuy nhiên, sau khi biến thành quấn con, Lộ Tiểu Thiền phát hiện thế giới không còn rực rỡ muôn màu như cũ. Tất cả biến thành đen, trắng hoặc xám. Thỉnh thoảng cũng có một số màu khác, nhưng không giống với lúc nhìn bằng tuệ nhãn. Nhưng dẫu màu sắc không còn sống động, Vô Khích ca ca vẫn đẹp vẹn nguyên. Lộ Tiểu Thiền ngước lên nhìn y, theo mỗi góc nhìn của ánh nắng, Thư Vô Khích lại thoáng thay đổi, hệt như một bức họa. Hai người sẽ không bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của nhau khi về già, nhưng chỉ một chút ánh nắng lưu chuyển, dường như đã là chính cả cuộc đời. Sao ngươi cứ nhìn ta vậy? Thư Vô Khích cúi xuống, ngón tay vuốt vuốt cái mũi nhỏ của cậu. Lộ Tiểu Thiền lại thấy buồn ngủ, có lẽ đây là quá trình trưởng thành của cún con rồi. Cơ mà trưởng thành lên thì vẫn là cún mà thôi. Cậu không thể hiểu được sự kiên nhẫn của Thư Vô Khích. Nếu Thư Vô Khích biến thành cún con, Lộ Tiểu Thiền cũng sẽ mang y đi bất cứ nơi đâu, nhưng chắc chắn cậu sẽ không ngồi im cả ngày như vậy. Vài ngày sau, Lộ Tiểu Thiền không còn buồn ngủ nhiều nữa, định xuống đất hoạt động cho giãn gân giãn cốt. Cậu nhích tới nhích lui trong lòng Thư Vô Khích, hai bàn chân nhỏ thò ra ngoài đạp đạp. Thư Vô Khích bèn đặt cậu lên bàn đá phía trước. Lộ Tiểu Thiền định đứng dậy nhưng loạn choạng vài cái lại ngã xuống. Sao thế nhỉ, đi đứng bình thường cũng không được nữa hả? Lộ Tiểu Thiền cực kỳ mất vui, có lẽ Thư Vô Khích cũng nhận ra. Vì vậy, y dùng bàn tay nâng phần bụng cậu lên. Bấy giờ, Lộ Tiểu Thiền mới đứng vững được, hung dũng hiên ngang đi qua đi lại vài vòng. Cậu ai oán nhìn Thư Vô Khích. Ừ hai tiếng. Thư Vô Khích, ta biến thành cuốn rồi đấy nhé, sao ngươi không sốt ruột chút nào vậy? Đúng lúc này, một chú ong mật nho nhỏ bay tới, vo ve bên đầu Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền hoảng sợ, vội vã bỏ trốn. Thấy cậu sợ, Thư Vô Khích bèn bế cậu về. Lộ Tiểu Thiền rút vào lòng Thư Vô Khích, suýt thì nấc cụ. Thư Vô Khích xoa đầu Lộ Tiểu Thiền như đang vỗ về cậu. Ta không muốn nấn ná ở đây nữa, chúng ta đi nơi khác thôi. Ta đưa người lên thị trấn đi dạo nhé. Thư Vô Khích đứng dậy, bế Lộ Tiểu Thiền rời khỏi thôn. Hiển nhiên thị trấn sôi nổi hơn rất nhiều. Các chủ quán chủ sạp cùng rau hàng. Lộ Tiểu Thiền ngửi ngửi, có lẽ vì mũi cuốn thính hơn. Mùi hương thơm ngon từ quả bánh và thơm ngát của son phấn rõ nét hơn xưa bao nhiêu lần. Lộ Tiểu Thiện thò cái đầu nhỏ ra nhìn, thỉnh thoảng đi vào chỗ đông người. Thừa Vô Khích đều giơ tay che chở cho cậu. Mỗi lần đi qua rạp bán đồ ăn vặt, Lộ Tiểu Thiện lại không khỏi kêu ư ư. Móng chân nhỏ hô hô, Thừa Vô Khích bèn mua cho cậu một phần. Chẳng mấy chốc, Thừa Vô Khích đã lĩnh kỉnh rất nhiều món trên tay. Lộ Tiểu Thiện cúi xuống nhìn, nghèo ghê nha. Đương nhiên trước đây cũng là cậu mua mua mua, con Thư Vô Khích luôn cầm cho cậu. Đi vào một quán trà, Thư Vô Khích vừa ngồi xuống, Lộ Tiểu Thiện đã bắt đầu trộn trộn. Uống sữa dê bao nhiêu lâu, mâm miệng nhạt nhẽo chết thì được. Cho ta ăn nhanh lên. Thư Vô Khích lần lượt mở các gói giấy, bay ra trước mặt Lộ Tiểu Thiện. Ha ha ha, ta muốn ăn món này. Lộ Tiểu Thiện dùng móng kéo món thịt bằm hấp quả mơ lại. Trước đây cầm thoải mái, sao bây giờ lại hơi nặng nhỉ? Cậu nghiêng đầu định cạp, nhưng chợt nhận ra cạp không nổi. Vị răng mới nhố thôi mà. À, ta muốn ăn thịt hấp quả mơ. Trong thịt có muối, không tốt cho sức khỏe của cún con. Thư Vô Khích lấy thịt hấp mơ đi. Không tốt cho cún con, chứ có phải cho ta đâu. Trả lại đây. Lộ Tiểu Thiện lơm lơm nhìn Thư Vô Khích tiếp tục mở các gói giấy, gạt hết món mặn sang một bên. Thư Vô Khích, người nhớ mặt tiểu gia đó, không cho ta ăn thì ngươi mua làm gì? Lộ Tiểu Thiện nức nở một lát, thò móng, lấy cái bánh nếp đậu đỏ, đang định gặm, thì lại bị Thư Vô Khích mang đi mất. Đồ ngọt không tốt cho cuốn đang mọc trăng. Lộ Tiểu Thiện nói giận. Mặn ngọt gì, người cũng không cho ta ăn, người cố tình có phải không? Những tiếng ừ ừ cậu phát ra lại nghe như tiếng nũng nịu, chẳng có chút khí thế giận dữ nào. Thư Vô Khích vươn tay định xoa đầu cậu, nhưng bây giờ Lộ Tiểu Thiện đang rất ngứa mắt với đối phương, muốn cắn y một cái, nhưng cậu không có răng, cho nên chỉ như ngậm ngón tay y mà thôi. Thư Vô Khích chẳng đau chút nào, đầu ngón tay con chọc chọc vào lưới Lộ Tiểu Thiện, hỏi: người cũng muốn làm sao? Lộ Tiểu Thiện sắp phun lửa tới nơi. Ai muốn làm chứ? Ta không hề muốn nhé. Ta muốn đứng vững, muốn mọc đủ răng. Ta muốn ăn ngon. Ăn ăn ăn ăn. Được rồi, chúng ta về thôi. Về thôi, ta không muốn về thôn đâu. Lộ Tiểu Thiện rướng lên, vắt hai cái chân nhỏ trên vai Thư Vô Khích, gác cằm lên đầu y, nhìn thị trấn náo nhiệt càng lúc càng xa. Quay lại thôn làng, Thư Vô Khích đặt Lộ Tiểu Thiện lên chiếc bàn đá trong sân. Người về nắng ngủ trưa đi, ta đi đùa nước nóng cho người tắm. Lộ Tiểu Thiện lơm chiếc chậu cổ nhỏ. Tắm thì mà tắm, ta bơi trong đó thì đúng hơn đó. Thư Vô Khích vừa đi khuất, Lộ Tiểu Thiện đã chợp mắt dưới ánh nắng mênh mông. Ai ngờ, một hòn đá nhỏ đột nhiên bay đến, đập vào bên cạnh Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện mở mắt, trông thấy một thằng bé súng răng xấu xa cười với cậu. Lộ Tiểu Thiện xù lông, trợn mắt nhìn nó. Nhóc còn dám ném ta hả? Ai biết hòn đá thứ hai lại bay tới. Lộ Tiểu Thiện chân yếu không kịp né tránh, bị ném trúng vào trán. Ừ. Đau quá nha. Thằng nhỏ phá lên cười ha hả. Thấy nó chuẩn bị nhặt thêm một hòn đá, Lộ Tiểu Thiện cuống quýt ngã từ trên bàn xuống. Một bàn tay vươn ra bắt được cậu, là Thư Vô Khích. Thằng nhỏ thấy có người lớn thì lập tức xoay gót bỏ chạy. Thư Vô Khích nhẹ búng ra một luồng linh khí, thằng nhỏ ngã nhào xuống đất, xước trán, ngồi dưới đất khóc ầm lên. Mày khóc gì mà khóc, đáng đời. Bên kia, mẹ thằng bé chạy tới đỡ nó dậy, dỗ dỗ dành dành. Bên này, Thư Vô Khích cũng bế Lộ Tiểu Thiện, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu. Không đâu, không đau. Thư Vô Khích hôn lên mũi Lộ Tiểu Thiện. Ai nói ta không đau chứ, ta đau lắm. Lộ Tiểu Thiện vẫn mất tinh thần, ủ rũ nằm ương không muốn đi tắm. Thư Vô Khích nằm nghiêng bên cạnh cậu, ngón tay lướt từ đầu cậu xuống dưới, hai mắt nhìn cậu. Lộ Tiểu Thiện biết y đang nghĩ đến chuyện gì, khó chịu dùng cái đuôi nhỏ gạt tay y ra. Tiểu Thiện, y sâu sắc gọi tên cậu. Tiếng gọi nghe mà nhũn cả lòng. Lộ Tiểu Thiện ư ư hai tiếng, quay đi chỗ khác, nước mắt trào ra. Ta không muốn làm cún con nữa, ta muốn làm người, ta muốn ăn ngon, ta muốn đi dạo khắp nơi, không muốn bị bắt nạt. Tiểu Thiền, đừng khóc. Thư Vô Khách vươn tay, vội ôm cậu vào lòng. Lộ Tiểu Thiền càng thêm khổ sở. Diệp Hoa Nguyên Tôn, ta sai rồi, từ nay sẽ không bao giờ dám bất kính với ngài nữa. Một tiếng trầm vang lên, Lộ Tiểu Thiền suýt ngã xuống đất. Thư Vô Khách đỡ cậu lên, lấy chăn khoác cho cậu. À, ta biến thành người rồi, biến thành người rồi. Lộ Tiểu Thiền ôm lấy Thư Vô Khách, mừng muốn điên luôn. Ai ngờ chưa kịp chia sẻ niềm vui, Thư Vô Khách đã xoay người, hung hãn đè cậu xuống. Vô Khách ca ca làm gì thế? Vô Khách ca ca, ta... Lộ Tiểu Thiền lại muốn khóc. Hết chương 76. Chương 77. Lộ Tiểu Thiền đã giữ tư thế ngước đầu 45 độ nhìn lên trời được gần nửa canh giờ. Chẳng biết ai nói với cậu rằng làm vậy khá là có khí chất nghệ thuật xa. Bây giờ, cậu chỉ thấy đau hết cả cổ. Lần này, không hiểu cậu lại đắc tội Diệp Hoa Nguyên Tôn thế nào mà bị ngài ấy ném đến một thế giới lộng trần, chẳng biết ở nơi đâu. Chỗ này không cần ngự kiếm mà vẫn bay được, bởi vì có một loại phương tiện giao thông gọi là máy bay. Tuy cậu chẳng có tiền ngồi lên đó. Qua vật ở đây rất đa dạng, những món đắt tiền còn lên tới cả ngàn đồng một đĩa nhỏ. Đã vậy, con chẳng đủ nhét kẻ răng, trong khi một đồng đã mua được một cái bánh ớt cay rồi. Trưa hôm nay, cậu vừa ăn một chiếc bánh tráng cuộn trái cây 5 đồng. Chủ quán dùng sạn cắt cái bánh thành hai phần cho cậu. Cậu để dành một nửa đến tối mới ăn. Một ngày tiêu hết 5 đồng. Cậu thật sự rất nhớ núi vàng trong túi càng khôn. Từ khi rời khỏi trấn Lộc Thục, cậu chưa bao giờ trải qua cuộc sống thắt lưng buộc bụng thế này. Mà khốn khổ hơn hết chính là cậu đến thế giới này đã 20 năm, từ một đứa trẻ sơ sinh lớn lên thành sinh viên đại học rồi. Trong suốt 20 năm đằng đẵng, cậu chưa từng gặp Thư Vô Khích. Điều đó khiến Lộ Tiểu Thiền tin chắc rằng Thư Vô Khích không bước vào thế giới lộng trần có tên là hiện đại này. Bằng không, với tính cách của Thư Vô Khích, y đã tìm thấy cậu từ lâu rồi. Hơn nữa, y cũng sẽ không bao giờ để cậu phải sống qua ngày bằng một chiếc bánh tráng chia làm hai nữa. Ở thế giới này, cha mẹ Lộ Tiểu Thiền đều xuất thân từ con đường nghệ thuật. Mẹ cậu dạy trẻ con học vẽ trong lớp hội họa thiếu nhi. Cha cậu chuyên thiết kế áp phích cho một công ty quảng cáo. Cả cha và mẹ cậu cùng muốn trở thành họa sĩ, nhưng tiếc thay họ đều bị thực hiện đè nặng trên lưng. Vì vậy, họ bèn đặt trọn giấc mộng của mình lên lưng đứa con trai là Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền học vẽ tranh Trung Quốc hơn 10 năm, mưu tiệc về các môn toán lý hóa. Ngoài vẽ tranh thủy mặc thì chẳng có sở trường gì cả. À đâu, vẽ tranh cũng chẳng phải sở trường của cậu. Bởi vì học phác họa con có thể vẽ tranh chân dung cho người ta. Nhưng cậu thì chỉ biết vẽ sông sông núi núi, tôm tôm cá cá. Người qua đường thấy cậu cầm bút lông, con tưởng cậu định viết câu đối Tết. Biết thế đã chẳng học vẽ tranh Trung Quốc, học viết chữ bằng bút lông, có khi còn kiếm được cơm ăn. Nửa năm trước, cha của Lộ Tiểu Thiền đứng ra bảo lãnh cho người ngoài, cuối cùng ôm về một đống nợ. Đồ đạc trong nhà phải bán sạch, cả căn nhà cũng bị thế chấp cho ngân hàng. Nhưng nợ chưa trả xong thì cha mẹ cậu gặp tai nạn giao thông trên đường đi trở về. Cả hai cùng tịch diệt. Lộ Tiểu Thiền cứ tưởng mình sẽ sống như vậy đến già. Ai ngờ không đóng nổi học phí, cũng chẳng có nhà để về. Cậu đành phải mở rạp viết câu đối Tết bên đường. À đâu phải, vẽ tranh sơn thủy bên đường mới đúng. Đường lúc Lộ Tiểu Thiền nhung nhớ vô bờ những tháng ngày tiêu tiền như nước cùng Thư Vô Khích, một tiếng két vọng ra từ chiếc ghế xếp trước mặt cậu. Hình như có người vừa ngồi xuống. Lộ Tiểu Thiền bị ngược nắng, nhèo mắt uể oải nói một câu: "Tôi không bán câu đối đâu nhé." Người kia không đáp lời. "Cũng không vẽ chân dung đâu đó." Người kia vẫn không đáp lời. Chắc là cụ già tản bộ nào đó ngồi xuống nghỉ chân rồi. "Dùng ghế của tôi thì một tiếng một đồng, vừa rẻ vừa hợp lý nhé." "Cho cậu." Vỏn vẹn hai chữ thấm vào lòng Lộ Tiểu Thiền. Giọng nói ấy mang theo xúc cảm như núi băng rạn nứt trên cao nguyên trống vắng. Lộ Tiểu Thiền cứng đờ tại chỗ, chẳng biết có phải đang nằm mơ hay không. Cậu mở to mắt, khẽ cúi xuống bởi ánh nắng chói chang. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đôi giày da sáng bóng, thoạt nhìn như được chế tác thủ công. hướng lên trên là đôi chân dài khỏe khoắn được bao bọc trong chiếc quần âu sẫm màu. Lộ Tiểu Thiền nhem mà nuốt nước miếng. Lên trên nữa là âu phục cực kỳ tinh tế. Thoạt nhìn đã biết người này mặc quần áo thì có vẻ gầy. Cởi quần áo lại có da có thịt, hơn nữa còn lưng rộng eo thon. Lộ Tiểu Thiền nín thở, tiếp tục nhìn lên. Trông thấy một dung nhan tuấn tú nhưng hoàn toàn vô cảm. Người nọ hờ hững thả một đồng tiền lên chiếc bàn xếp của cậu. Vô khích ca ca. Lộ Tiểu Thiền sáng mắt, bất chấp chiếc bàn xếp chắn giữa hai người, chuẩn bị phi thân nhào tới, bút mực rơi xuống đất. Thừa Vô Khích trước mặt cậu lại đứng bất động, chỉ lên tiếng hỏi. Cậu biết tên tôi? Người biến thành tro, ta cũng biết tên người. Á, à, phỉ phui cái mồm, nói gỡ rồi. Lộ Tiểu Thiền bị chiếc bàn chặn lại, không thể nhào vào lòng Thừa Vô Khích, nhưng cậu vẫn mừng muốn chết rồi đây. Thừa Vô Khích trước mặt cậu đẹp trai quá đi mất. Tóc ngắn gọn gàng, kính mắt phiền bạc, khắp người tỏa ra khí chất tinh anh của đàn ông thành đạt. Lần này Thư Vô Khách biến thành nhân vật nào? Chủ tịch độc tài trẻ tuổi tài cao nước đố đổ vách sao? Lộ Tiểu Thiền nhớ lại bộ phim truyền hình cậu xem năm ngoái. Thế giới này rất chuộng kiểu đàn ông như vậy. Nếu cậu Lộ đã biết tên tôi, thì tôi sẽ nói ngắn gọn. Con trai của chú họ ông nội cậu vừa qua đời. Lộ Tiểu Thiền hít mắt. Tự nhiên cảm giác đầu óc không đủ minh mẫn. Ai giải thích cho cậu, con trai chú họ ông nội là thế nào với cậu có được không? Trước mắt, cậu là người thừa kế tài sản duy nhất mà chúng tôi tìm được. Dù ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, Thừa Vô Khích vẫn tỏa ra khí thế nghiêm trang và mạnh mẽ. Vậy, ông nội có bao nhiêu tài sản cần thừa kế? 10 tỷ, Thừa Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền rướng đầu tới, mặt mũi nhăn nhăn nhúm nhúm như viên xíu mại. Bao nhiêu cơ? Đạo lý mà Lộ Tiểu Thiền học được tại thế giới này chính là tiền không phải phản năng, nhưng không có tiền chắc chắn đau khổ. 10 tỷ đô la Mỹ. Lộ Tiểu Thiền sờ sờ chiếc bánh tráng nhân trái cây sắp thiêu trong túi áo, biết thế ăn luôn lúc còn nóng cho trời, vì có cần tiết kiệm tiền nữa đâu. Vậy ta là tỷ phú có đúng không? Nếu muốn trở thành tỷ phú, cậu phải đáp ứng được 3 điều kiện là con trai của chú họ ông nội cậu. Lộ Tiểu Thiền vỗ đùi. Biết ngay là không dễ mà. Điều kiện gì? Điều kiện gì cũng chơi, miễn ta được gặp ngươi càng nhiều càng tốt. Nhìn phản ứng của Thư Vô Khích, có lẽ Diệp Hoa Nguyên Tôn đã làm thủ thuật gì đó để Thư Vô Khích không nhớ ra cậu. Dẫu trong lòng tức giận muốn phồng lên như cá nóc, nhưng Lộ Tiểu Thiền tin rằng dù đi bất cứ nơi đâu, dù gặp bất cứ chuyện gì, Thư Vô Khích vẫn luôn là của cậu. Điều kiện thứ nhất, cậu phải hoàn thành việc học tập. Không vấn đề, chỉ cần có tiền thì sợ gì không hoàn thành việc học. Điều kiện thứ hai, cậu phải đạt thành tựu trong lĩnh vực của mình. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, ngắt ngứ hỏi. Vé cậu đói hả? Nếu cậu tiếp tục học vẽ tranh Trung Quốc, ít nhất cũng phải mở được một buổi triển lãm bằng khả năng của mình. Lên trang bìa của các kênh truyền thông chính thống, được người trong nghề kính trọng, gọi một tiếng thầy. Đây chính là tiêu chuẩn của đạt thành tựu sao? Hai hàng lông mày Lộ Tiểu Thiền sắp xoắn vào nhau như bánh quẩy. Cậu làm gì có cái tài ấy cơ chứ? Phải làm sao bây giờ? Không sao, không sao. Còn nhiều thời gian mà. Miễn được ở bên cạnh Thư Vô Khích thì dẫu không đạt được thành tựu, Thư Vô Khích cũng đâu thể để cậu chết đói chứ. Điều kiện thứ ba, trước năm 25 tuổi, phải khiến nhà họ Lộ đâm chồi nảy lộc, con cháu đề hoài. Không được để nhà họ Lộ thiếu người nói nghiệp. Lúc nói những lời này, nét mặt Thư Vô Khích không hề thay đổi. Lộ Tiểu Thiền lại choáng váng. Vô Khích ca ca bị chập mạch hết, sao lại muốn ta sinh con với người khác chứ? Thư Vô Khích dửng dưng hỏi lại. Không với người khác, chẳng lẽ với tôi? Thì ta muốn sinh con với ngươi mà, ngươi có sinh được không? Lộ Tiểu Thiền sắp xì khói vì tức giận. Chẳng khác nào quả bóng căng hơi, đâm một cái là nổ tung. Đồng ý hay không đồng ý? Thư Vô Khích vẫn dửng dưng như cũ, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng vẫn đẹp cơ. Thiết lập nhân vật nam chính mẫu mực khiên khem khắc chế không gì lay chuyển nổi này, Lộ Tiểu Thiền cực kỳ muốn dằn vặt y tới khóc. Tuy mỗi lần dằn vặt trước đây, người phải khóc luôn là Lộ Tiểu Thiền. Nhưng đến thế giới mới rồi, ta vẫn nhớ người mà người lại không nhớ ta. Thế thì đừng có trách ta và đôi chân dài của ngươi ép ngươi khóc lóc xin lỗi ta nhé. Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý? Vậy thì mời cậu ký vào bản thỏa thuận thừa kế này. Chỉ cần hoàn thành các yêu cầu nêu trên trước năm 25 tuổi, cậu sẽ được thừa kế di sản. Trước lúc đó, mỗi tháng, cậu sẽ nhận được một khoản sinh hoạt nhất định, tạm thời cư trú tại nơi ủy ban quản lý di sản chúng tôi bố trí cho cậu. Cân nhắc tình hình tài chính của cậu, học phí ở trường đại học cũng do ủy ban đảm nhận. Nhưng nếu cậu không vượt qua vòng sát hạch này, toàn bộ phí tổn sẽ tham khảo theo lợi tức cho vay cơ bản. Yêu cầu cậu hoàn trả theo từng năm. Lộ Thiếu Thiện giơ tay lên. Muốn tôi đáp ứng điều kiện thì được thôi, nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi muốn anh ở bên cạnh tôi suốt 24 tiếng. Ngoài anh ra, tôi không tìm bất cứ kẻ nào trong cái ủy ban quản lý gì đó đâu. Được thôi. Không ngờ Thư Vô Khích gật đầu luôn, chẳng dị nghị chút nào. Chỉ đợi hai chữ này của ngươi thôi đó. Lộ Tiểu Thiền bừng bừng khí thế ký tên vào hợp đồng. Dẫu đây có là cái bẫy của Diệp Hoa Nguyên Tôn thì cậu vẫn phải bất chấp nhảy vào thôi. Thư Vô Khích đứng dậy, sửa sang lại cổ áo một cách vừa mẫu mực vừa kín đáo, nhìn sạp hàng của cậu mà rằng: vậy cậu cứ tiếp tục buôn bán, tôi... Đợi đã, vừa nãy em bảo là sẽ ở bên tôi suốt 24 tiếng cơ mà. Thiếu một giờ, một phút, một giây. Cũng không tròn 24 đâu nhé. Lộ Thiếu Thiền cực kỳ nghiêm túc đáp. Được thôi. Thư Vô Khích lại ngồi xuống. Tôi không bán nữa, bây giờ đến chỗ ở các anh chuẩn bị cho tôi đi. Tôi phải chuẩn bị trước, sắp khai giảng rồi còn gì. Lộ Thiếu Thiền hiếp mắt cười như hoa sắp nở. Thư Vô Khích rút điện thoại gọi người đến đón. Cậu phấn khởi thu dọn sạp hàng, cả chiếc bàn con cũng nhét vào bao tải. Sau đó lại nghiêm túc ngắm nghía Thư Vô Khích. Mái tóc ngắn khiến đường nét khuôn mặt Thư Vô Khích càng thêm xuất chúng. Nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng là đẳng cấp spotter quảng cáo. Hơn nữa con chẳng cần đến Photoshop. Cậu thầm nhủ, mỗi ngày phải cho Thư Vô Khích thay một bộ đồ hiện đại khác nhau. Ví dụ áo măng tô khuôn ngậu nè, áo sơ mi kẻ caro thư gen nè, đồ cưới ngựa tôn dáng nè. Đúng lúc đó, Thư Vô Khích chống một tay lên đầu gối, nhướng về phía cậu, tư thế nghiêng mặt như chuẩn bị hôn. Tuy nhiên, y chỉ dẫn dưng buông một câu. Cậu Lộ, xe đến đợi. Lộ Tử Thiền lập tức hoàng hồn. Khốn kiếp, ngươi không hôn ta mà ghé sát vào ta như vậy là phạm luật đó. Hư Vô Khích lại đứng dậy, hoàn toàn không quyết định giúp Lộ Tử Thiền vác bao tải. Cậu đành phải hì hục cổng bao tải bỏ vào cốp xe. Thư Vô Khích, đợi lúc trở về, ngày nào ta cũng bắt ngươi vác bao tải cho ta. Đây là xe của Lộ gia sao? Cứ tưởng xe gì hào nhoáng lắm, ai ngờ lại rất phổ thông. Không phải. Thư Vô Khích ngồi ở ghế sau, lưng vẫn thẳng tắp. Ủa? Lộ gia không có xe hả? Tỷ phú, tỷ đô cơ mà. Vì cậu tạm thời chưa có quyền sử dụng xe riêng của Lộ gia, nên tôi gọi taxi. Chi phí sẽ tính vào bản thanh toán sau khi cậu 25 tuổi. Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền thiếu triệu muốn học máu. Người chi lý với ta cả chuyện này cơ à. Cái tên Thư Vô Khích từng nói, ngàn vạn không mua được niềm vui của người, đi đâu mất rồi. Nơi ở mà Lộ gia bố trí là một căn hộ nhỏ, gồm một phòng khách và một phòng ngủ, sạch sẽ ngăn nắp, còn rất gần với trường đại học của Lộ Tiểu Thiền. Cậu vừa đặt bao tải xuống, đã có tin nhắn gửi đến, thông báo rằng cậu vừa nhận được 3.000 đồng phí sinh hoạt. Lộ Tiểu Thiền vừa kinh ngạc vừa phấn chấn, tuy rằng số tiền này có thể phải hoàn trả trong tương lai. Thư Vô Khích ngồi trên sofa, đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện thoại, sau đó ngước lên nói với cậu. Thủ tục nhập học của cậu đã hoàn tất, từ mai cậu có thể đi học trở lại. Năng suất ghê nhỉ? Lộ Tiểu Thiền tha thiết nhìn Thư Vô Khích. Vô cùng hoài niệm, nhấn lần được ngồi trong lòng y, túm cổ áo y, hồn hít đến tối tăm trời đất. Lúc này, cậu thật sự chỉ muốn kéo rẹt một cái để ngắm nghía hình ảnh cúc áo sơ mi của Thư Vô Khích văng ra ngoài. Cậu vui lòng hoạch định cuộc sống thật chỉnh chu trước năm 25 tuổi. Tôi biết rất rõ mục tiêu của đời mình mà. Chính là đè nghiến lấy ngươi, bắt ngươi khóc lóc gọi tên ta đó. Tiểu Thiền, đừng mà. Khóc nức nở là hay nhất. Ấy chà, nghĩ thì có vẻ tương lai tươi sáng đó, nhưng con đường đến tương lai lại chưa thấy đâu. Lộ Tiểu Thiền mở cửa tủ lạnh, phát hiện bên trong chẳng có gì cả. Cái ủy ban quản lý di sản quỷ quái này bỗng xỉn quá chừng. Tôi muốn đi siêu thị. Lộ Tiểu Thiền nhìn Thư Vô Khách nói. Tôi đi cùng cậu. Hai người đi siêu thị, Lộ Tiểu Thiền để một chiếc xe, còn liếc liếc sang Thư Vô Khách. Người này vẫn chuẩn dưng lạnh lùng, hoàn toàn không quyết định giúp đỡ Lộ Tiểu Thiền đẩy xe. Cái thời Lộ Tiểu Thiền đi dạo phố mua sắm thỏa thích, Thư Vô Khách theo sau, vừa xách đồ, vừa trả tiền, đã đi đâu mất rồi. Hết chương 77. Chương 78. Mỗi tháng chỉ có 3.000 đồng phí sinh hoạt, cần phải tính toán thật kỹ lưỡng. Bình quân mỗi ngày chỉ được chi tiêu 100 đồng, nên càng phải cặn kẽ hơn. Lộ Tiểu Thiền không dám mua đồ đắt tiền, chỉ chọn sữa bò, thậm chí lúc đi ngang quầy snack, định mua một gói khoai tây chiên mà ngẫm nghĩ mãi lại thôi. Cậu vừa đẩy xe vừa âm thầm tưởng tượng xem Thư Vô Khích đang làm gì. Y đã đi dạo siêu thị bao giờ chưa nhỉ? Con chẳng nói câu nào, hay là đi lạc rồi. Lộ Tiểu Thiền vội vã ngoái lại, phát hiện Thư Vô Khích vẫn đứng sau cậu. Một tay đút túi trong túi quần âu, áo vest vắt trên tay còn lại. Ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau, trái tim cậu liền rung rinh, toàn thân cậu tê rợn như bị điện giật. Trong thế giới nguyên bản của hai người, cậu và y đã nhìn nhau ngàn vạn lần, nhưng hiện tại đối diện với ánh mắt của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền bất giác nhận ra trái tim vẫn cứ xào xuyến rung động. Sao vậy? Thư Vô Khích lên tiếng. Suýt nữa Lộ Tiểu Thiền đã buộc miệng hỏi. Vừa nãy có phải anh nhìn tôi không? Nhưng cậu suýt chặt xe đẩy, cuối cùng vẫn kìm lại được. Anh đừng đi lạc đó. Không đâu. Lúc ngoái lại, Lộ Tiểu Thiền để ý thấy từ phụ nữ trung niên đến các bé gái trong siêu thị đều đang ngắm nhìn Thư Vô Khích một cách trắng trợn hoặc kín đáo. Dù khuôn mặt y lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng như vậy lại càng thêm hấp dẫn người khác phái. Lộ Tiểu Thiền thấy hơi khó chịu. Đã bảo dung mạo thật của ngươi chỉ cho một mình ta ngắm thôi mà. Trước đây là rạp chiếu phim tư nhân, bây giờ thành rạp chiếu phim đại chúng mất rồi. Thư Vô Khích, bản quyền của ngươi thuộc về ta cơ mà. Lộ Tiểu Thiền bĩu môi, đẩy xe sang kệ hàng khác. Thư Vô Khích vẫn bình thản đi theo cậu. Kệ hàng này rất ít người qua lại, cực kỳ yên tĩnh. Trên kệ bày đủ loại hộp nhỏ. Trên hộp in chữ đại loại như siêu mỏng, bền lâu, hạt, vân vân. Lộ Tiểu Thiền dừng bước, quay sang nhìn mấy hộp, gãi gãi cầm, híp mắt, tỉ mỉ nghiên cứu. Sau đó tiện tay cầm một hộp, cố tình ném về phía Thư Vô Khích. Quả nhiên, Thư Vô Khích rất nhanh nhẹn, dễ dàng bắt được cái hộp. Anh có biết mấy thứ này dùng để làm gì không? Nhớ năm xưa ở Vô Ích Cảnh Thiên, ngươi là tên nhà quê chẳng biết cái gì hết. Bây giờ đã bắt kịp thời đại chưa? Biết. Thư Vô Khích kẹp lấy chiếc hộp nhỏ, búng tay một cái. Động tác thao nhã mang theo nét ngạo nghễ khinh thường. Chiếc hộp rớt bợp vào xe đẩy của Lộ Tiểu Thiền. Thôi xong, trái tim lỡ một nhịp rồi. Nhưng Lộ Tiểu Thiền đâu dễ buông tha như vậy. Anh biết cơ ạ. Lộ Tiểu Thiền khoanh tay, cố ý nở nụ cười xấu xa. Thế anh thích loại nào? Vị dâu tây hả? Hay là loại xoắn ốc? Tôi đoán loại này dùng bền đó. Thư Vô Khích hờ hững đáp. Loại nào với cậu cũng là xa xỉ phẩm. Lộ Tiểu Thiền cảm giác như bị tên bắn. Cậu chỉ có 3.000 đồng mỗi tháng thôi. Thừa tiền mua thứ này, thà lấy mua trứng gà còn hơn. Thư Vô Khích dẫn dần lướt qua Lộ Tiểu Thiền, khẽ quay sang nói. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không dùng đến. Khi nói câu này, giọng của y không lớn, nhưng cực kỳ chậm rãi, từng chữ phát ra vô cùng rành mạch. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, vào khoảnh khắc ấy, khóe miệng Thư Vô Khích hình như cong hơn một chút so với bình thường, giống như đang mỉm cười từ tận đáy lòng. Hoàn toàn không dùng nghĩa là sao? Lộ Tiểu Thiền đẩy xe đi theo y. Anh chưa có kinh nghiệm ở phương diện đó hay sao? Phương diện nào? Thư Vô Khích không dừng bước. Còn phương diện nào được nữa? Phương diện dùng đến thứ này đó. Lộ Tiểu Thiền lắc lắc cái hộp trước mắt Thư Vô Khích. Thừa Vô Khích bắt lấy cổ tay cậu, hỏi ngược lại. Cậu nghĩ sao? Lúc này, Lộ Tiểu Thiền mới phát giác, hai người đã ra khỏi khu vực kệ hàng. Khách khứa trong siêu thị đều đang nhìn cậu. Có lẽ bởi cách cầm chiếc hộp nhỏ lớn tiếng thảo luận của cậu quá là cởi mở. Bàn tay Thừa Vô Khích tiện đà trượt khỏi cổ tay Lộ Tiểu Thiền, ném thẳng chiếc hộp vào trong xe đẩy. Còn có muốn mua gì nữa không? Đôi mắt Thừa Vô Khích vẫn mang vẻ dửng dưng lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại rất sâu xa. Không, không mua nữa. Lúc ra tính tiền, Lộ Tiểu Thiền mới phát hiện cậu vẫn chưa trả lại cái hộp, mà xung quanh chẳng có chỗ nào để nhét bừa vào, đành phải miễn cưỡng mua nó luôn. Xách bọc đồ to rời khỏi siêu thị, Lộ Tiểu Thiền giật mình, đột nhiên nghĩ, hay là Thừa Vô Khích đang đóng kịch. Cậu quay phắt lại, bước đến trước mặt Thừa Vô Khích, kiểm tra độ suốt ánh mắt của y. Nhưng y vẫn chỉ thờ ơ nhìn cậu, vẻ như muốn nói, người thừa kế này có bị thiểu năng không nhỉ? Cũng đúng, Thừa Vô Khích thẳng thắn vậy cơ mà. Bắt y giả vờ không quen biết cậu, y không làm được đâu. Sao thế? Không có gì, về nhà thôi. Ai ngờ, vừa đi qua một con hẻm, Lộ Tiểu Thiền đã thấy đám người đòi nợ xông đến. Từ khi cha mẹ cậu qua đời, đám người này cứ như âm hồn bất tán, thậm chí còn đuổi tới tận trường học. Cũng chính bởi vậy nên Lộ Tiểu Thiền chẳng dám nộp đơn xin nợ học phí, đành phải nghỉ luôn. Ở kìa, Lộ Tiểu Thiền, bọn anh tìm mày vất vả quá, ra là trốn ở đây hả? Nếu mày không trả tiền thì đừng trách bọn anh dùng thủ đoạn cực đoan nhé. Bốn năm gã đàn ông lực lưỡng bậm trợn tiến đến, có gã mặt sẹo, có gã đeo miếng bịt một mắt. Mấy lần Lộ Tiểu Thiền còn tưởng bọn này được công ty đòi nợ thuê đến để trình diễn. Thủ đoạn cực đoan gì cơ? Lộ Tiểu Thiền ra vẻ nhút nhát, từng bước lùi về phía sau, vừa khớp đụng phải lồng ngực Thừa Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền biết thừa thủ đoạn cực đoan của đám người này rồi, cùng lắm chỉ là kéo băng rôn viết mấy chữ to trả tiền mồ hôi nước mắt cho bọn tao linh tinh. Đứng trước cổng trường bù lô bù loa, bộ dạng thảm thiết hơn cả đứa trẻ mồ côi như cậu. Đập gãy tay chân mày, cho mày uống nước ớt, nhốt mày vào bệnh viện tâm thần. Ối nhào, tôi lại sợ quá. Lộ Tiểu Thiền gắng sức dựa vào lòng Thư Vô Khích, nhưng Thư Vô Khích không vươn tay che chở cho cậu, chỉ đứng thẳng từng ở đó. Anh Vô Khích, cứu tôi với, nếu tôi thằng ở đây thì anh cũng thất trách mà. Cậu chưa được thấy Thư Vô Khích ra tay bao giờ, chẳng biết có giống trong phim hay không. Thản nhiên cởi cúc áo cổ tay, xắn lên, sau đó tung một quyền cực kỳ chính xác, đá văng phổi bọn chúng ra ngoài. Càng nghĩ càng mong chờ. Thư Vô Khích vẫn đeo tai nghe Bluetooth, y nói địa chỉ của mình, sau đó đứng im bất động. Ê, mày gọi người đến đấy hả? Gã sẹo hừ một tiếng, mấy gã còn lại phá lên cười. Tôi gọi luật sư, Thừa Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền cạn lời, gọi luật sư đến làm gì? 3 phút sau, luật sư đeo kính xách cặp táp xuất hiện, theo sau luật sư còn có cảnh sát. Thừa Vô Khích dùng điện thoại phát đoạn ghi âm đám người này dọa đập gãy tay chân Lộ Tiểu Thiền. Kính mát của luật sư lóe vàng. Tôi có lý do để tin rằng những người này đe dọa nghiêm trọng đến sự an nguy của cậu Lộ Tiểu Thiền, thân chủ của tôi đây, giữa đêm khuya tăm tối. Trong một con hẻm không có bóng người, họ chặn đường cậu Lộ với mục đích gì? Nếu chúng tôi không báo cảnh sát, thì đây chính là một vụ án bạo lực vô cùng mang rợ. Gã sẹo ngợt mặt nghe luật sư hùng hồn lập luận, sau đó bị đưa đi. Lộ Tiểu Thiền đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Vừa bước ra đã thấy Thư Vô Khích đứng đợi cậu dưới cột đèn đường. Tay y vẫn xách túi hàng siêu thị. Chẳng biết tại sao, Lộ Tiểu Thiền thoáng cảm động. Đi thôi, về nhà nào. Cơ mà theo kịch bản như trên tivi thì anh phải cởi áo vest khoác lên vai tôi mới đúng chứ. Đó là việc nam chính làm cho nữ chính. Tuy nhiên, ở đây không có nữ chính. Lộ Tiểu Thiền muốn đánh y, nhưng cậu biết mình không phải đối thủ của y, cho nên không dám tùy tiện ra tay. Cậu Lộ này, trước đây gọi ta là Tiểu Thiền, bây giờ lạnh lùng gọi cậu Lộ, sao ngươi không thăng thiên quách đi? Lộ Tiểu Thiền khịp mũi, cực kỳ khó chịu xoay người lại. Sao? Nếu hoàn thành 3 điều kiện ấy thì cậu sẽ là nam chính. Vậy lúc đó anh có cởi áo vest khoác cho tôi không? Lộ Tiểu Thiền lạnh nhạt hỏi. Cậu có thể tự mua áo vest cho mình. Áo vest phải để người khác mặc cho mình mới thích chứ. Lộ Tiểu Thiền âm thầm cho Thư Vô Khích một vạn nút dislike. Quan niệm kiểu gì vậy? Anh chưa nghe câu này hả? Con nhà người ta lúc nào chẳng giỏi hơn con nhà mình. Áo vest cũng chung quy luật ấy thôi. Lộ Tiểu Thiền giật túi trong tay y, hầm hư xách về nhà. Lúc đi tắm, Lộ Tiểu Thiền vừa tự nhủ, ngày mai lại là một ngày mới. Vừa xả nước vào bồn tắm, định tắm một cái cho đã trời. Chưa kịp đóng cửa lại, Thư Vô Khích đã quấn khăn tắm đi tới. Nhìn đường cong cơ bắp trên vai y, cánh tay mạnh mẽ khỏe khoắn lại duyên dáng không phô trương, cả hõm cơ bụng kìa nữa. Chu cho mẹ ơi, Diệp Hoa Nguyên Tôn thật quá đáng mà, sao ta không có chứ? Lộ Tiểu Thiền âm thầm chọt chọt cái bụng mình. Tôi cần dùng phòng tắm. Lộ Tiểu Thiền cố tình buông tay đẩy y ra ngoài. Cậu nói thiếu một giờ, một phút, một giây cũng không phải 24 tiếng. Thư Vô Khích bước một bước vào trong. Lộ Tiểu Thiền choáng ngợp trước khí thế đầy ngang nhiên này, suýt nữa va vào ngực y. Trời hỏi, tắm cùng Vô Khích ca ca sao? Có thì lạ đâu nhỉ, trước kia cũng tắm chung bao nhiêu lần rồi. Mỗi tội cứ tắm một lúc là lại lạc đề. Nhưng cùng ngâm mình trong bồn tắm thì đây vẫn là lần đầu tiên. Quan trọng hơn là Vô Khích ca ca đâu có nhớ gì về cậu. Nhìn Thư Vô Khích ngồi vào bồn tắm, đôi chân dài gấp lại chừa chỗ cho cậu. Lộ Tiểu Thiền thậm chí con thấy tội lỗi như thể cậu đang ngoại tình với người khác. Nhưng mà cậu vẫn sung sướng lắm, bèn lập tức ngồi xuống theo. Cậu quyết định tranh thủ khoảnh khắc thân mật. Anh ngâm nước tắm của tôi ngâm nước tắm của anh, để tìm hiểu cuộc sống nơi đây của Thư Vô Khích một chút. Anh Thư này, trông dáng dấp anh thành đạt quá, anh tốt nghiệp đại học nào vậy? Quả nhiên là tốt nghiệp đại học hạng nhất, tình anh xã hội mẫu mực, rương cột của nước nhà, khác hẳn dạng tôm tép như Lộ Tiểu Thiền. Cậu liên tục hỏi Thư Vô Khích rất nhiều vấn đề, ví dụ cha mẹ y là người thế nào, lớn lên ở đâu, sao lại vào ủy ban quản lý di sản của Lộ gia, vân vân. Thư Vô Khích kiên nhẫn hơn Lộ Tiểu Thiền tưởng tượng. Những câu trả lời của y tuy cực kỳ ngắn gọn, nhưng luôn đầy đủ thông tin. Y hơi ngã người tựa vào vách tường phía sau, nhắm mắt lại, tư thế hoàn toàn buông lỏng trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Nhưng đường cong nơi cổ lại căng lên, trái cổ nhấp nhô khiến người ta rất muốn cắn một cái. Y vươn tay vuốt ngược tóc mái về phía sau, đường nét vầng trán nối liền với sống mũi, vừa chín chắn vừa gợi cảm. Lộ Tiểu Thiền quyết định nhào lên ngay lập tức. Lúc này mà không phạm tội với người ta thì tức là phạm tội với chính mình. Nước lạnh rồi, dậy đi. Thư Vô Khích kéo khăn tắm, không để lại bất cứ cơ hội nào cho Lộ Tiểu Thiền đang khắp khởi định tấn công, dứt khoát bước ra khỏi bồn tắm. Lộ Tiểu Thiền giận tới mức chẳng buồn sấy tóc. Cậu quay về phòng mình, trùm chăn đi ngủ luôn. Tôi khuyên cậu nên sấy khô tốt rồi mới đi ngủ, nếu không sẽ cảm lạnh đó. Thư Vô Khích nằm xuống bên cạnh Lộ Tiểu Thiền. Chuyện đó không thuộc trong phạm vi quản lý của anh. Lộ Tiểu Thiền bực bội đáp. Thứ lỗi cho tôi nhắc nhở cậu, chi phí khám bệnh, mua thuốc, thậm chí chi phí nằm viện đều đã bao gồm trong 3.000 đồng tiền sinh hoạt hàng tháng của cậu. Đa tạ. Chẳng phải bây giờ người nên sấy tóc cho ta sao? Lộ Tiểu Thiền cứ đợi Thư Vô Khích kéo chăn ra, những ngón tay mảnh mai luôn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve sấy tóc cho cậu. Ai ngờ Thư Vô Khích chỉ tắt đèn giường rồi đi ngủ thẳng cẳng. Diệp Hoa Nguyên Tôn, trả Vô Khích ca ca nâng niu chiều chuộng lại cho ta. Ôm tâm trạng ủ dột, Lộ Tiểu Thiền nặng nề thiếp đi. Căn phòng rất yên tĩnh, dù đã trùm chăn lên tai, Lộ Tiểu Thiền vẫn nghe thấy tiếng thở của người kia. Đang lúc mơ màng, cậu cảm giác như ai đó nhẹ nhàng vuốt ve sau óc cậu, vô cùng dịu dàng. Vô Khích ca ca, Lộ Tiểu Thiền tủi thân gọi. Ừ. Lời hồi đáp nghe rất xa xôi, nhưng đồng thời lại rất gần gũi. Ngày hôm sau, quả nhiên Thư Vô Khích nói đúng. Chẳng những cậu nhức đầu như búa bổ, mà cổ họng cũng đầu rát. Cậu mang cái đầu tổ quạ, ngồi tựa vào thành giường, cả người kiệt quệ, chẳng còn sức xuống giường tìm thuốc uống. Thư Vũ Khích ở bên cạnh cũng đã thức giấc, nhưng y cũng chỉ tựa vào thành giường lướt điện thoại mà thôi. Dậy rồi hả? Y hờ hững nói. Tôi chẳng muốn dậy đâu. Giọng cậu khẳng đặc hệt như cái lần bị Thư Vũ Khích hung hãn giày vò suốt 1-2 tháng. Cậu nghe mà cũng phát sợ. Ăn cháo rồi uống thuốc đi. Thư Vũ Khích đặt điện thoại sang bên cạnh, xuống giường, không ngờ lại vào bếp bưng một bát cháo trắng nóng hổi ra. Lộ Tiểu Thiện ngẩn người, cậu cứ tưởng Thư Vô Khích hoàn toàn không để ý đến cậu chứ. Cháo rất nhừ, rõ ràng đã nấu từ sớm tinh mơ. Lộ Tiểu Thiện cảm động vô cùng. Gọi qua áp, hầm nóng 3 phút trong lò vi sóng. Câu trả lời của Thư Vô Khích lập tức khiến Lộ Tiểu Thiện từ trên mây rớt xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng ngẫm lại, cất công đặt đồ ăn qua áp cho cậu, chứng tỏ ít nhiều gì cũng bận tâm đến cậu. Vẫn đáng đến cảm động chứ. Mình đúng là càng ngày càng quá dễ dãi mà. Ăn cháo xong, Lộ Tiểu Thiện hiếp mắt tựa vào thành giường. Đầu cậu vẫn đau, hai tay nhờ bị lớp màng bịt kín, nghe thấy gì cũng lùng bùng. Quả nhiên mỗi lần phớt lờ lời khuyên của Thư Vô Khích, cậu đều gặp xui xẻo. Thuốc của cậu để ở đâu? Thư Vô Khích lên tiếng. Vẫn trong vali. Lộ Tiểu Thiện chỉ muốn gục xuống ngủ. Thư Vô Khích tìm thấy thuốc, nhìn. Thuốc hết hạn rồi. Hết lâu chưa? Không phải chứ, suối quẩy như vậy sao? Nếu chỉ hết 1-2 ngày, à không, 1-2 tháng cũng được, chắc vẫn có tác dụng thôi. 1 năm. Câu trả lời của Thư Vô Khích khiến Lộ Tiểu Thiện muốn chặt quách cái đầu của mình cho rồi. Dậy đi, vào viện thôi. Vào viện, ai chẳng có lúc cảm sốt. Vào viện làm gì? Vào viện thì phải đăng ký, con phải trả viện phí, tiền cả đấy, tính vào phí sinh hoạt cả đấy. Thư Vô Khích mặc áo sơ mi, đường cong từ bờ vai tới cánh tay lòng vào ống áo, khiến Lộ Tiểu Thiện vô cùng nhung nhớ những cái ôm của y. Nếu cậu tiếp tục để mặc, xác suất trả thêm chi phí sau này cũng sẽ lớn hơn. Lộ Tiểu Thiện ngẫm nghĩ, đề xuất của Thư Vô Khích rất ít khi sai. Hơn nữa, vào viện thì... Tôi nhức đầu lắm, không đi được đâu. Đau nặng như sắp nện xuống đất đây này. Thư Vô Khích đứng bên giường nhìn cậu, sau đó lấy áo khoác của cậu từ trong tủ quần áo, khẽ ném một cái, áo khoác đáp ngay xuống đầu cậu. Vô Khích ca ca, trước đây người đâu có thế này, người toàn giúp ta mặc quần áo cơ mà. Lộ Tiểu Thiện gian khổ mặc áo, định tựa vào thành giường nghỉ ngơi một lát, ai ngờ vừa tựa đã không muốn dậy nữa. Cậu sốt rồi. Bàn tay Thư Vô Khích áp lên trán Lộ Tiểu Thiện hơi lành lạnh. Lộ Tiểu Thiện ước sao y cứ giữ như vậy lâu một chút, nhưng bàn tay ấy vẫn hạ xuống. Ngay sau đó, Lộ Tiểu Thiện cảm giác mình đang lơ lửng. Cậu hé mắt ra nhìn, trông thấy cầm của Thư Vô Khích. Cậu nghe tiếng bước chân của Thư Vô Khích, hai người vào thang máy, sau đó lại vào tầng hầm đáy xe. Tiếng kim loại vang lên cái xịt. Lộ Tiểu Thiện phát giác, chẳng biết Thư Vô Khích đã ghé lại gần cậu từ bao giờ, còn giúp cậu cài dây an toàn. Lộ Tiểu Thiện muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Giữa lúc mơ màng, cậu thấy bàn tay Thư Vô Khích đặt trên vô lăng, mạnh mẽ xoay nửa vòng, sau đó lái xe ra ngoài. Lộ Tiểu Thiện nhăn mặt quay đi, vì ánh nắng trời thẳng vào mắt rất khó chịu. Thư Vô Khích vươn tay sang, dứt khoát kéo tấm che nắng xuống. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiện mới thấy đỡ hơn. Đến bệnh viện khám gấp, Lộ Tiểu Thiện ngồi trước mặt vị bác sĩ râu bạc trắng, nghiêng đầu ủ rũ tựa vào Thư Vô Khích bên cạnh. Chụp phổi lấy máu xong xuôi mới phát hiện Lộ Tiểu Thiện bị viêm phổi. Bác sĩ nói sức khỏe của Lộ Tiểu Thiện không tốt lắm, ăn uống không đủ chất, hơn nữa có thể còn đang chịu áp lực tâm lý. Trước khi ở ngoại thành có một nhà máy chuyên đốt phế liệu khiến cho không khí bị ô nhiễm. Một số người dân sức khỏe yếu hít vào sẽ bị viêm phổi, vân vân. Lộ Tiểu Thiện không nghe, trái lại Thư Vô Khích lắng nghe rất chăm chú. Cuối cùng, Lộ Tiểu Thiện phải ở lại truyền nước. Cậu gục đầu ngồi trên ghế, khó chịu khắp người. Thư Vô Khích yên vị bên cạnh cậu lướt điện thoại, nghiêm túc thực hiện cam kết 24 giờ. Tới lúc Lộ Tiểu Thiện gật gù sắp đổ về phía trước, một bàn tay vươn ra ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng gác đầu cậu lên vai mình. Hết chương 78. Chương 79. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Lộ Thiếu Thiện ngửi thấy mùi hương cực kỳ thơm. Cậu cảm giác như mình đã về thế giới cũ, nằm trên chiếc thuyền nan được Thư Vô Khích ôm vào lòng. Mùi hương của màn mưa lất phất, của hỗn hợp bùa đất và sương sớm mong manh. Đúng lúc đó, có người vỗ nhẹ vào má cậu. Vậy thôi, xong rồi đó. Lộ Thiếu Thiện nhớ mày mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ở trong bệnh viện. Thất vọng quá! Cậu ngước lên, nhận ra mình đang tựa vào vai Thư Vô Khích, còn áo vest của y đang đắp trên người cậu. Lộ Tiểu Thiện nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm qua với Thư Vô Khích, tự nhiên trong lòng vui vui. Tôi chưa phải nam chính mà, sao anh lại khoác áo cho tôi? Thư Vô Khích quay sang, khuôn mặt khẽ cúi xuống, đây là tư thế dịu dàng nhất của y. Cho một chút ánh nắng, cậu sẽ bừng sáng thôi. Thư Vô Khích đứng dậy, lấy lại áo vest trên người Lộ Tiểu Thiện. Vớ vẩn, cho ánh nắng mà không sáng thì chẳng lẽ tối om sao? Thư Vô Khích đi phía trước, tay xách một chiếc túi, trong túi là thuốc mà bác sĩ kê cho Lộ Tiểu Thiện. Đôi chân dài mảnh mai thẳng tắp dưới lớp quần âu của y trảo bước đầy khí thế. Lộ Tiểu Thiện phải thật nhanh chân mới bắt kịp y. Thư Vô Khích, Thư Vô Khích! Sao thế? Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cậu hỏi đi. Phải làm thế nào thì anh mới tốt bụng chu đáo với tôi như lúc tôi truyền nước? Bởi vì ngươi là của ta, dù bất cứ ở đâu ta cũng phải giành lại. Sau khi cậu hoàn thành ba điều kiện kế thừa Lỗ gia. Hả? Ý anh là lên làm sếp của anh thì muốn làm gì anh cũng được, có phải không? Đột nhiên Lộ Tiểu Thiện cảm thấy tương lai lại đầy triển vọng. Lên xe ra về, Lộ Tiểu Thiện ngồi ở ghế phụ lái, vẫn quay ra ngắm nghía Thư Vô Khích lái xe. Ngón tay Thư Vô Khích nhẹ nhàng hạ xuống, bật xi nhan, bờ vai khẽ căng lên, dứt khoát xoay vô lăng. Cậu nhìn gì vậy? Sau 10 phút bị Lộ Tiểu Thiện nhìn chằm chằm, y lên tiếng. Nhìn anh đó, tư thế lái xe của anh làm tôi nắng. Lộ Tiểu Thiện chắc chắn Thư Vô Khích không biết nắng nghĩa là gì. Nắng ở đằng kia, y hất hàm. Lộ Tiểu Thiện bật cười. Biết ngay mà. Sau 10 phút bị Lộ Tiểu Thiện nhìn chòng chọc, vành tai Thư Vô Khích đỏ ửng một cách khả nghi. Y vừa quay đi, Lộ Tiểu Thiện đã thò một ngón tay chạm vào nơi đó. Tôi đang lái xe, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Tai anh đỏ thế, anh đang nghĩ gì vậy? Lộ Tiểu Thiện cười gian xảo. Không gì cả. Thư Vô Khích vươn tay ấn đầu Lộ Tiểu Thiện về chỗ cũ. Lộ Tiểu Thiện tinh ý nhận ra lòng bàn tay Thư Vô Khích đã ấm hơn so với lúc áp vào trán cậu rồi. Dù không nhớ ra ta thì ngươi cũng không bao giờ thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta đâu. Về tới nhà, Lộ Tiểu Thiện tức khắc sủi lơ trên sofa. Thư Vô Khích ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu. Cậu không định ăn tối sao? Không muốn nhúc nhích. Lộ Tiểu Thiện ra sức học theo bộ dạng các bạn nữ ở trường lúc đến ngày của tháng. Thư Vô Khích rút điện thoại ra, ước chân lại định dùng app gọi đồ ăn bên ngoài. Dạ dày đau quá, Lộ Tiểu Thiện co quắp. Chẳng biết có phải tại sáng nay ăn đồ mua bên ngoài mất vệ sinh hay không? Ý cậu là món cháo Thư Vô Khích gọi cho cậu. Thư Vô Khích vẫn cầm điện thoại nhìn nhìn gì đó, thậm chí còn chống cằm, ánh mắt cực kỳ chăm chú, không hiểu đang nghiên cứu thứ gì. Cổ phiếu, ngân sách hay là hợp đồng tương lai? Vô Khích ca ca lúc nghiêm túc vẫn là đẹp trai nhất. Mấy phút sau, Thư Vô Khích cất điện thoại vào túi, đứng dậy bỏ đi. Anh đi đâu thế? Lộ Tiểu Thiện thoi thóp hỏi. Vào bếp, nấu cơm. Lộ Tiểu Thiện sáng mắt lên. Thấy chưa, ta vừa đổ bệnh là ngươi mềm lòng, thế mà còn giả vờ không để ý đến ta. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cha mẹ chọn sai ngành học cho cậu rồi. Nếu cậu thi vào khoa điện ảnh hoặc khoa sân khấu gì đó, có khi bây giờ đã vươn ra thế giới, nhắm tới giải Oscar rồi cũng nên. Tiền sắc đồ ăn của Thư Vô Khích ban đầu còn khá ngập ngừng, càng về sau càng nhuần nhuyễn. Quả nhiên Vô Khích ca ca làm gì cũng rất nhanh nhẹn. Sau đó là tiếng dầu chiên bắn lên, Lộ Tiểu Thiện hơi căng thẳng. Khuôn mặt xinh đẹp của Thư Vô Khích đừng có bị dầu bắn vào đấy nhé. Không lâu sau, hai dĩa thức ăn được bưng lên bàn. Lộ Tiểu Thiện còn ngửi thấy cả mùi canh thơm phức. bụng cậu sôi ùng ục, thật sự đói lắm rồi. Thư Vô Khích bước đến bên sofa, nói với Lộ Tiểu Thiện đang cuộn tròn xả chết. Ăn cơm đi. Đã diễn thì phải diễn tới nơi tới chốn. Lộ Tiểu Thiện cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngã xuống, thều thào nói. Không dậy nổi. Quả nhiên Thư Vô Khích cúi xuống, một tay vòng qua cổ Lộ Tiểu Thiện, đỡ cậu ngồi dậy. Lộ Tiểu Thiện bỗng chợt ngộ ra, sáng nay đi bệnh viện, có phải Vô Khích ca ca bế cậu lên xe không nhỉ? Thấy chưa, không phải đỡ ta, không phải cõng ta, mà là bế ta nhé. Lộ Tiểu Thiện phấn khởi hẳn lên. Thư Vô Khích đang ở rất gần cậu, hương thơm mát rượi khiến Lộ Tiểu Thiện kìm lòng không đặng, hôn lên cổ y một cái. Cậu làm gì thế? Thư Vô Khích lập tức rời khỏi Lộ Tiểu Thiện, một tay che cổ nhìn cậu. Phải rồi, bên cổ chính là nơi dễ khiến Thư Vô Khích động tình. Trước đây mỗi lần bị y giày vò quá, Lộ Tiểu Thiện đều ra sức cắn vào cổ y để báo thù rửa hận. Nhưng càng làm như vậy càng khiến Thư Vô Khích dữ dội hơn. Sao? Gì cơ? Lộ Tiểu Thiện ra vẻ chẳng biết mình vừa làm gì, vất vả mở mắt ra, vô tội nhìn Thư Vô Khích. Không có gì, ăn cơm đi. Lần này Thư Vô Khích không dịu dàng đỡ cậu nữa, mà gần như kéo cậu dậy luôn. Trên bàn chỉ có hai đĩa thức ăn, một đĩa là món nhập môn kinh điển trứng bát cà chua, một đĩa là cải muối xào thịt rất đưa cơm. Anh biết nấu cơm hả? Quá đáng nhé, ta sống với ngươi hơn 300 năm mà ngươi chưa nấu cho ta bữa nào. Vừa nãy tra Baidu trên điện thoại. Lộ Tiểu Thiện kinh ngạc. Anh biết dùng cái Baidu hả? Thư Vô Khích ngước lên nhìn cậu. Sao tôi lại không biết? Ngươi hỏi câu đó mà không ngượng sao? Trước đây ngươi là tên nhà quê tự kỷ lánh đời trên vô ích cảnh thiên còn gì. Lộ Tiểu Thiện ngấp một miếng trứng bát cà chua, mặn ngọt rất vừa phải, phân trứng mềm xốp khiến người ta chỉ muốn dốc cả đĩa vào miệng. Để thử món xào xem sao. Chắc chắn Vô Khích ca ca không biết cải muối phải ngâm nước trước, không ngâm thì mặn lắm. Ôi, cải muối rất vừa miệng, thịt xào mềm thơm, ngon quá. Lộ Tiểu Thiện ngước lên. Trước đây anh thật sự chưa nấu cơm bao giờ hả? Chưa. Năng lực học tập của Vô Khích ca ca khủng khiếp quá vậy. Hâm mộ ghê. Nhưng nếu ngươi tốt với ta một chút thì ta có thể buông bỏ ghen tị và oán hận rồi. Lộ Tiểu Thiện ăn hết một bát cơm, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, tối nay không tắm, chỉ đùa nước ngâm chân thôi. Thư Vô Khích thái gần thành lát, bỏ vào chậu nước ngâm chân của cậu. Lộ Tiểu Thiện ấm lòng. Lúc trước ngươi không chịu sấy tóc cho ta cơ mà, để ta thử xem lần này ngươi có mặc kệ ta không. Vì thế Lộ Tiểu Thiện đang ngâm chân lại giả vờ nghiêng đầu ngủ. Hơn 10 phút sau nước đã nguội, Lộ Tiểu Thiện vẫn ra vẻ không biết gì hết, con khe khẽ ngáy, cố tình bắt chước tiếng sư tử con gầm gừ của một phần mềm diệt virus. Thư Vô Khích vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến Lộ Tiểu Thiện vừa giả vờ vừa sốt ruột. Đừng vào việc nữa, tôi biết cậu chưa ngủ đâu. Lộ Tiểu Thiện kiên định mở một mắt ra trước, phát hiện Thư Vô Khích vẫn yên vị trên sofa trước bàn trà, khoanh tay nhìn cậu. Ánh mắt ấy cực kỳ áp bức, nét nghiêm khắc ẩn chứa trong lãnh đạm như đã nhìn thấu Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện căng thẳng, giơ chân đạp phải thành chậu, suýt sẫm đổ chậu nước. Thấy bàn chân cậu sắp chạm tới mặt sàn tráng men lạnh lẽo, Thư Vô Khích bỗng khom lưng giữ lấy cẳng chân cậu, để bàn chân cậu không đáp xuống đất. Trái tim lại nhảy nhót điên cuồng. Lộ Tiểu Thiện mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Thư Vô Khích buông tay, chân cậu vừa khớp đặt xuống đôi dép lê. Cẳng chân vẫn còn hơi ấm và dư âm từ sự đụng chạm của Thư Vô Khích. Đổ nước rồi ngủ đi. Lộ Tiểu Thiện ngồi thẳng lên nhìn Thư Vô Khích đứng dậy, rơi khỏi bàn trà. Ờ, có hy vọng đó. Lộ Tiểu Thiện lon ton đi đổ nước rồi chui vào chăn. Thư Vô Khích ở bên cạnh vẫn tựa vào đầu giường đọc sách, nhưng lần này y không đeo kính. Ánh đèn bên giường rất êm dịu, bân trán và đường cong nơi chớp mũi y gợi lên cảm giác duyên dáng triền miên, thậm chí bờ mi cong cong cũng vô cùng xao xuyến động lòng người. Cổ họng Lộ Tiểu Thiền nóng ran, cậu thòi chân khỏi chăn của mình, dúi vào trong chăn của người kia. Cậu làm gì thế? Thư Vô Khích vẫn đọc sách, không hề quay sang. Chân lạnh. Mỗi chân Lộ Tiểu Thiền chỉ khẽ chạm vào Thư Vô Khích, không dám sổ ràng quá. Thư Vô Khích buông sách, tắt đèn, sau đó trùm kín chăn, quay lưng lại với Lộ Tiểu Thiền. Hả? Giả bộ trung trinh có quái gì nữa? Lộ Tiểu Thiền rút chân về chăn của mình, cũng quay lưng lại với y. Lòng thầm tính toán, làm cách nào để hoàn thành ba điều kiện nọ. Ngày hôm sau chính là thứ hai, Lộ Tiểu Thiền được quay về trường học. Thư Vô Khích đích thân lái xe đưa cậu đi. Đến bãi đổ xe của trường, hình ảnh Thư Vô Khích và Lộ Tiểu Thiền bước ra từ hai bên xe, hệt như trong phim điện ảnh. Các sinh viên đều phải dừng chân ngoái nhìn. Đương nhiên mọi người chỉ nhìn Thư Vô Khích đẹp trai vời vợi, khí chất tinh anh bùng nổ mà thôi. Lộ Tiểu Thiền nhố thầm, chẳng lẽ Thư Vô Khích định vào học cùng mình hay sao? Đúng lúc đó, một người gầy đét như khúc củi khô vẫy tay chạy về phía Lộ Tiểu Thiền. Đây là bạn cùng lớp của cậu. Lộ Tiểu Thiền đặt cho cậu ta cái biệt danh là què diêm nhỏ. Tiểu Thiền, về đội hả? Tâm trạng đã khá hơn chưa? Tới ngày nói cậu bị đã kích liên tục về cuộc sống, đâm ra trầm cảm rồi. Hả? Đã kích gì cơ? À, mất cha mất mẹ, không còn nhà cửa, bị ép trả nợ. Đúng là đã kích liên tục thật. Nhưng Lộ Tiểu Thiền ta đây luôn hướng về biển rộng phơi phới xuân sang, trái tim kiên cường mạnh mẽ, lấy đầu ra chuyện bị trầm cảm. Que diêm nhỏ nhìn Thư Vô Khích, vẻ mặt sùng bái vạn phần. Chắc anh chính là người giám hộ chăm sóc Tiểu Thiền nhà bọn em 24/7 trong truyện thuyết rồi. Đúng vậy. Thư Vô Khích khẽ gật đầu. Lộ Tiểu Thiền vẫn không hiểu lắm. Mãi tới lúc Thư Vô Khích theo Lộ Tiểu Thiền vào giảng đường, ngồi xuống bên cạnh cậu, Lộ Tiểu Thiền mới kìm lòng không đặng hỏi. Anh không đi làm sao? Chính cậu nói thiếu 1 giờ, 1 phút, 1 giây cũng không phải 24. Lộ Tiểu Thiền mừng vui tiếp mắt, đi học mà cũng được ở bên cùng với Thư Vô Khích, sùng sướng quá đi. Nhưng khoan, có phải vì Thư Vô Khích nói với trường rằng cậu mắc bệnh trầm cảm nên mới được vào học cùng cậu không nhỉ? Ờ, nếu đúng thế thật thì chắc cậu phải giả vờ trầm cảm thôi. Vì vậy, suốt buổi học hôm đó, Lộ Tiểu Thiền mắt nhìn giáo sư trên bảng. Trong đầu lại chỉ có hình bóng Thư Vô Khích bên cạnh. Các sinh viên trong lớp cũng liên tục nhìn sang Thư Vô Khích. Nói tóm lại, Thư Vô Khích mới là tâm điểm thật sự trong giảng đường. Sau buổi học, Lộ Tiểu Thiền đến văn phòng của giáo sư. Giáo sư đã bày vài bức tranh của Lộ Tiểu Thiền từ học kỳ trước lên bàn, nét mặt vô cùng đắn đo. Ồ, Tiểu Thiền ở đây ngồi. Mời anh ngồi. Giáo sư nhìn Thư Vô Khích bên cạnh. Lộ Tiểu Thiền căng thẳng ngồi xuống. Chỉ sợ giáo sư nói gì đó khó nghe, khiến Thư Vô Khích mất cảm tình với cậu. Phải biết trước đây cậu chẳng có chút hứng thú gì với hội họa cả, thậm chí còn trốn học thường xuyên. Tiểu Thiền à, 1 năm còn lại này, em học cho tốt nhé. Tâm trạng phải tươi sáng, phải có hy vọng thì tranh em vẽ ra mới có linh khí được. Ý thầy là sao? Em luôn tươi sáng, luôn tràn trề hy vọng mà. Lẽ nào thầy không nhìn thấy linh khí trong tranh của em sao? Ừ, kỹ năng cho thành thạo vẫn có thể bù đắp bằng tình cảm mà. Giáo sư ơi, lúc nãy em tươi sáng lắm, bây giờ trầm cảm mất rồi. Miễn em không hoang phí 1 năm này thì gia nhập giới mỹ thuật hoặc làm giáo viên đều không thành vấn đề. Cũng may thầy không nói là lớp hội họa thiếu nhi. Giáo sư đặc biệt cân nhắc tới căn bệnh trầm cảm của Lộ Tiểu Thiền, cho rằng đứa nhỏ này rõ ràng đang ô uất mà vẫn cố gắng tỏ ra rất bình thường, thật sự quá đáng thương. Rời khỏi văn phòng của giáo sư, Lộ Tiểu Thiền lặng im không lên tiếng. Trước khi gặp Thư Vô Khích, giáo sư nói bất cứ điều gì cũng không đã kích được cậu. Nhưng bây giờ biết tính sao đây, phải đạt được thành tựu trong lĩnh vực của mình, phải mở được triển lãm tranh, còn phải khiến người khác gọi mình là thầy. Ôi dạo, cải xác đi. Lớp năng khiếu thiếu niên mở triển lãm tranh ấy hả? Thế thì đám sinh viên phải gọi cậu là thầy rồi. Đang đi, đột nhiên có người túm lấy cổ áo cậu. Lộ Tiểu Thiền ngoái lại, bấy giờ mới trông thấy Thư Vô Khích. Xe ở bên kia. Lên xe, Lộ Tiểu Thiền chống cằm, không nhìn Thư Vô Khích mà nhìn ra cửa sổ. Có lẽ Thư Vô Khích cũng thấy hơi lạ. khi cái kẻ luôn nhìn y như thằng đần, đột nhiên không nhìn y nữa. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ về cuộc đời. Lộ Tiểu Thiền xác định bây giờ mình cũng khá sống với người mắc bệnh trầm cảm rồi. Ngay cả lúc ăn cơm tối, Lộ Tiểu Thiền cũng lơ đãng mất tập trung. Kết quả là hóc xương cá, đầu chảy cái nước mắt. Giấm, tôi phải uống giấm ngay. Giấm không có tác dụng đâu. Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền đến trước mặt mình, bảo cậu ngồi xuống, sau đó nâng cầm cậu lên. Y dùng thìa đè lưỡi của Lộ Tiểu Thiền xuống, chăm chú quan sát, rồi lại dùng đũa gấp xương cá ra một cách cực kỳ nhanh gọn và chuẩn xác. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc nhìn y, chui nước mắt đọng trên khóe mi, nói một câu. Cứ tưởng anh định hôn tôi chứ. Thư Vô Khích xoay người đi vào bếp. Lộ Tiểu Thiền nhìn theo, trông thấy Thư Vô Khích chống hai tay trước bồn rửa chén, lưng vẫn thẳng tắp, nhưng y khẽ ngước mặt lên, hình như còn thở dài một tiếng. Hay là khi nãy y định hôn cậu thật? Tối hôm đó, Lộ Tiểu Thiền quấn chăn, dù quay lưng về phía Thư Vô Khích, nhưng vẫn nhích về phía y. Cậu chen vào chỗ của tôi rồi. Tôi có chen vào thì anh lùi lại. Làm sao tôi biết địa bàn của anh ở đâu? Tôi còn tưởng đây là địa bàn của tôi hết đó. Thư Vô Khích bất động. Vì vậy, Lộ Tiểu Thiền cứ dựa vào y, lòng thầm đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Đó chính là cậu sẽ không trở thành họa sĩ thông thường nữa. Cậu sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh, kết hợp phong cách của Thủy Mặc và truyện tranh, vẽ lại câu chuyện trước kia của mình và Thư Vô Khích. Trong lĩnh vực truyện tranh, cậu tin rằng mình có thể mở được triển lãm cá nhân. Chẳng lẽ lúc đó người khác không gọi cậu là thầy hay sao? Tương lai bỗng nhiên bừng sáng, Lộ Thiếu Thiện không xoắn xuýt nữa, ngủ thôi. Vì vậy, mỗi buổi tối ở nhà, Lộ Thiếu Thiện không xem show giải trí nữa, bắt đầu vẽ truyện tranh. Thư Vô Khích ngồi bên cạnh xem cậu vẽ. Thỉnh thoảng, Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu phát họa, phát hiện Thư Vô Khích đang nhìn cậu qua bóng phản chiếu trên màn hình TV. Thế nào? Sao nào? Đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất có phải không? Một tháng sau, Lộ Tiểu Thiền gửi bản thảo đầu tiên đến tòa soạn tạp chí Mangaka. Sau một tháng chờ đợi, vẫn bật vô âm tín. Điều này khiến Lộ Tiểu Thiền lại trở về trạng thái trầm cảm. Lẽ nào ở lĩnh vực truyện tranh mà mình cũng không có triển vọng sao? Dạo này cậu ăn ít hơn trước. Thư Vô Khích buông đũa, nhìn Lộ Tiểu Thiền gãy từng hạt cơm ở phía đối diện. Không muốn ăn, chắc tôi mang thai rồi. Lộ Tiểu Thiền hàm hồ đáp. Rắc một tiếng, đôi đũa của y bị bẻ gãy. Với ai? Giọng nói của Thư Vô Khích vang lên, trầm thấp mà buốt giá vô cùng. Lộ Tiểu Thiền thậm chí còn cảm giác y sắp nghiến nát hàm răng. Sao cơ? Đàn ông không mang thai được. Tôi nói bậy mà, đùa với anh chút thôi. Lộ Tiểu Thiền choáng váng, bởi trong khoảnh khắc ấy, Lộ Tiểu Thiền còn tưởng người kia sẽ hất tung bàn ăn, rồi lao tới linh tu hơn 100 năm cùng cậu. Thư Vô Khích hơi ngã người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Lộ Tiểu Thiền. Cậu nghe cho kỹ đây, dù cậu muốn đáp ứng điều kiện thứ ba, trước năm 25 tuổi, phải giúp Lộ gia đâm chồi nảy lộc, thì cũng tuyệt đối không có nghĩa rằng Lộ gia tán thành cho cậu tùy tiện làm bừa với bất cứ ai. Vậy hả? Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc tới sững sờ. Ăn cơm đi. Đúng lúc ấy, điện thoại của Lộ Tiểu Thiền treo lên là số lạ. Không phải đòi nợ thì cũng là quảng cáo vớ vẩn. Lộ Tiểu Thiền từ chối cuộc gọi chẳng cần nghĩ ngợi. Ai ngờ số lạ kia gọi thêm 4-5 lần, kiên trì bền bỉ siêng năng cần mẫn. Như thể Lộ Tiểu Thiền không nghe máy thì quyết không bỏ qua. Lộ Tiểu Thiền nói giận, vừa nghe máy đã quát to. Tôi không có tiền, không trả tiền, không cho vay, không mua nhà. Bên kia ngớ người, sau đó phá lên cười ha hả. Chào cậu, tôi là tổng biên tập tạp chí Mangaka. Tôi đã đọc bản thảo cậu gửi đến, thật sự là quá tuyệt. Kết hợp thủy mặc với truyện tranh, khéo léo khoáng đạt, lưu loát rành rọt. Cậu có rảnh không? Bây giờ? À thôi, mai nhé. Mai có thời gian thì ghé tòa soạn chúng tôi một lát. Lộ Tiểu Thiền trố mắt, chưa kịp suy nghĩ đã nói. Mai tôi phải đi học. Thế thì ngày kia? Ngày kia cũng phải đi học. Lộ Tiểu Thiền thiếu điều muốn cắn lưỡi. Không sao, chiều thứ sáu vậy. Bình thường sinh viên hay được nghỉ chiều thứ sáu. Cậu không phải học sinh trung học đâu nhỉ? Tôi là sinh viên. Thế thì chốt nhé, 3 giờ chiều thứ sáu. Vâng, chốt ạ. Lỗ Tiểu Thiện như chìm trong cơn mơ, sau đó đột ngột hoàn hồn. Quản điện thoại lao về phía Thư Vô Khích, ôm chậm lấy cổ y. Anh Vô Khích, em sắp làm họa sĩ truyện tranh rồi. Tòa sạn mangaka ký hợp đồng truyện dài kỳ nửa năm với Lỗ Tiểu Thiện. Nhưng ấn phẩm đầu tiên của Lỗ Tiểu Thiện, Bồ Ý Cảnh Thiên tiền truyện phần 1, đã xếp thứ 3 trong các series truyện dài kỳ, vươn lên vị trí thứ nhị sau khi xuất bản phần 2 và đạt được vị trí thứ nhất sau khi kết thúc phần cuối. Tòa soạn lại ký hợp đồng với Lỗ Tiểu Thiện thêm 1 năm. Do vậy, trừ những lúc đến trường vào ban ngày, Lỗ Tiểu Thiện không còn thời gian chơi game và xem show giải trí vào buổi tối, chỉ tập trung vẽ truyện tranh. Để chạy tiến độ, Lỗ Tiểu Thiện buộc phải gọi que diêm nhỏ để làm trợ thủ, cùng nhau vẽ truyện tranh. Chẳng mấy lâu sau, căn hộ nhỏ một phòng khách một phòng ngủ đã chất đầy dụng cụ vẽ truyện tranh và bản vẽ điện tử. Thư Phù Khích chỉ ngồi trên sofa, nhìn hai con người cắm mặt vào bản vẽ, mãi miết làm việc, không nhấc nổi đầu lên. Thức đêm vẽ đã quá lâu, hai mắt Lỗ Tiểu Thiện đã thâm quầng. Ai dè, buổi tối trước ngày nộp bản thảo, que diêm nhỏ bị xe đạp tông, gãy xương. Lỗ Tiểu Thiện cuống quýt chạy vòng vòng quanh bàn. Làm sao bây giờ? Tìm đâu ra người hỗ trợ bây giờ? Còn hơn 50 trang bối cảnh phải xử lý cơ mà, làm sao bây giờ? Thư Vô Khích vẫn đang ngồi trên sofa lật tạp chí mangaka, hờ hững lên tiếng. Để tôi làm cho. Anh làm á hả? Lộ Tiểu Thiện chỉ sợ mình nghe nhầm. Anh biết dùng bản vẽ điện tử không? Anh biết Photoshop không? Painter không? Chưa ăn thịt heo, nhưng đã nhiều ngày trông thấy heo chạy. Thư Vô Khích tháo cúc áo nơi cổ tay, xắn tay áo lên, bắt đầu xử lý hơn 50 trang bối cảnh bằng thao tác cực kỳ nhuần nhuyễn mà Lỗ Tiểu Thiện phải trợn mắt há mồm. Lẽ nào đây là hệ thống thao tác được túi càng khôn mang theo để Thư Vô Khích biết hết mọi thứ sao? Diệp Hoa Nguyên Tôn, ngại bất công thế. Nhưng Vô Khích ca ca như vậy lại khiến Lỗ Tiểu Thiện nắng quá đi thôi. Hết chương 79.